Heo ngốc làm vợ anh nhé. Chương 9, thăm bệnh. Gocchuyenaudio.com. Vẽ lên bầu trời trong xanh là hình ảnh một chiếc máy bay thật đẹp, thật sang trọng. Trông chiếc máy bay ấy chứa đựng nhiều hành khách thuộc hàng thượng lưu, nổi bật là một gia đình ba người. Đó là một người đàn ông trung niên to cao, một người phụ nữ mang vẻ đẹp giản dị mà có một nét gì nó rất quyến rũ và một cô gái nhỏ chừng 4, 5 tuổi đáng yêu. Họ vui vẻ cười nói, cô bé gọi hai người đó là ba và mẹ, còn tên của cô gái cũng được nhắc tới nhưng không nghe rõ lắm. Ba cô tặng cô một chiếc dây chuyền bạc, nhìn mờ mờ ảo ảo, nhưng sao mà quen quá. Giống như sợi dây chuyền nó đang đeo thì phải. Còn cô bé đem bức tranh vẽ một ngôi nhà với ba người cầm tay nhau chung sống vui vẻ. Thế nhưng, hạnh phúc đã dừng lại ở đó. Tiếng còi báo động đỏ vang lên, người người hoảng loạn và bùm. Chiếc máy bay nổ tung, tất cả chỉ còn là cát bụi. Cô gái nhỏ được cứu sống nhưng còn cha mẹ cô, họ đâu rồi, đến đây, bỗng dưng nó khóc khóc nhiều lắm, phải chăng nó cảm thấy tội nghiệp cho cô gái nhỏ, dù gì cũng chỉ là một giấc mơ thôi, tại sao nó lại phải khóc chứ? Bất giác tiếng khóc của nó ngày một lớn, hắn bừng tỉnh giấc chạy vào phòng nó thì thấy hình bóng bé nhỏ đang nằm co rúm người lại, nước mắt cứ rơi không ngừng, hắn ôm nó vào lòng, người nó lạnh ngắt rung cầm cập, hắn vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nó thủ thỉ bên tai. Không sao, bình tĩnh lại, chỉ là ác mộng thôi. Nhờ giọng nói lạnh lùng nhưng đầy ấm áp kia đã kéo nó ra khỏi giấc mộng không thật sự đẹp đẽ. Nó ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt còn rưng rưng, nhưng giọng nói đã bớt phần nào run sợ. Mấy giờ rồi? 8 giờ rồi. Hắn, dậy đi học thôi. Nó hoảng hốt, cô còn đang bệnh thế này mà đi học gì? Hắn, vậy còn anh, hôm qua tôi điện cho Nam rồi, nhờ xin phép cho cả tôi và cô. Hắn, sao anh lại nghỉ, nó hơi ngạc nhiên, để chăm sóc tôi à, nó, đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một người chủ tốt thôi, không người ta lại nghĩ tôi bạc đãi cô. Hắn đỏ mặt nói một hơi dài làm nó tròn xoe đôi mắt. Ừ, cảm ơn anh, nó mỉm cười nhìn hắn, nhìn khuôn mặt dễ thương của nó, giờ đây hắn chỉ muốn ôm vào lòng và hôn lên đôi môi nhỏ xinh như cánh hoa đào kia, hắn không thể chịu nổi, mặt ngày càng đỏ hơn nữa, vội quay mặt chỗ khác tránh cho nó thấy hình ảnh của mình lúc này, thật sự rất xấu hổ. Nó tít ngần tít ngơ, chẳng hiểu hắn làm sao nữa. Cơ mà, nghỉ cũng tốt, nó cũng chẳng còn tâm trạng học tí nào, chắc nên ở nhà một thời gian thôi. Tịnh dưỡng một chút, hôm qua nó đã rất sốc rồi. Hắn vuốt tóc nó, trên khóe môi khẽ cong lên, thật dễ chịu, nhẹ nhàng đưa nó vào giấc mộng vàng. Cóp, cóp, tiếng gõ cửa vang lên, nó tỉnh lại, giọng yếu ớt, đồng hồ đã điểm 13 giờ rồi, không biết ai rảnh đến ngay giờ linh thế nhỉ. Cửa không khóa, vào đi, hu hu, sáng mày không đi học tao lo quá, nhỏ ôm chầm lấy nó, ai đưa mày tới đây? Nó, là, nhỏ hơi ấp úng, là mình, Nam khoanh tay đứng dựa vào cửa ra vào của phòng nó, nở nụ cười tươi. Hai người đi chung à, có vấn đề, có vấn đề. Nó, thì, nhỏ, anh tiến lại gần nhỏ thơm nhẹ nên đôi má đang ửng hồng của nhỏ cười tươi với nó. Mình và Mỹ chính thức quen nhau, thật không Mỹ, nó liếc xéo Mỹ, vậy mà trước nói ghét người ta đó. Ghét anh lắm à, anh ấm ức nhìn Mỹ, tại trước thấy âm binh nên ghét, nhỏ đính chính, anh thật không ngờ đó. Anh thở dài, Nam, anh ra ngoài đi, em có việc muốn tâm sự với Đình Đình. Nhỏ. Chuyện gì, sao anh lại không được biết? Gocchuyenaudio.com. Nam nhăn mặt hỉa vờ hờn dỗi. Chuyến phiếm của con gái, anh muốn nghe lắm à, đàn ông con trai gì mà. Email protected, nhỏ nói một hơi, đến ta đây cũng bó tay không dịch hết được rồi, rồi anh ra ngoài. Anh nhanh chân ra khỏi căn phòng đó để tránh bị viêm màng nhĩ. Đình Đình à, tao có chuyện muốn nói với mày. Nhỏ đổi lại khuôn mặt nghiêm túc, tôi, đúng là sáng nắng chiều mưa mà. Nhỏ, nè, mày đừng ỉ làm tắc ghìa là muốn làm gì nhá. Muốn ăn liên hoàn cước không hả? Tôi, giả cho em xin. Dữ quá, Nam đâu rồi, dạy vợ coi. Anh, điều 1, vợ luôn đúng, điều 2, nếu vợ sai hãy coi lại điều 1. Chuyện gì, nó, sáng nay, có mấy nhỏ là FC của Phong, tới hỏi thăm mày. Tụi nó nghĩ mày là bạn gái của Phong. Nhỏ, nhưng mà, thứ 7 tuần này tao và vài đứa bạn tính đi chơi làm quen nè, mày nên kiếm bạn trai đi, để tránh tụi nó hỏi thăm, ok không? Nhỏ hí hửng, rồi mày có đi không? Nó, có chứ tao và mày. Nhỏ, mày kỳ quá, mày làm bạn gái Nam rồi mà. Nó lườm nhỏ bạn thân đang phấn khởi kia. Xì, anh ta ngày nào ở trường cũng có gái bao quanh, chẳng bao giờ dứt khoát, có người yêu mà như không có tao cũng hay bị hỏi thăm đây, sẵn mai tao cho anh ta một bài học luôn. Nhỏ hơi xị mặt chu chu mỏ, hờn trách, để tao suy nghĩ lại, nó cười như không cười, có gì báo trước với tao, Nhỏ cười gian, thầm nghĩ. Dám chọc tức tôi sao Phong, mai tôi cho anh một bài học mới hả giận. Nó và nhỏ thỏa sức trò chuyện mà không hề biết cuộc trò chuyện đã được hắn và anh nghe thấy tất cả. Còn lý do cả hai có thể nghe được cuộc trò chuyện đó dù không ở trên lầu nghe lén là vì Nam vốn tính tò mò nên trước khi ra khỏi căn phòng đó, anh đã lấy điện thoại gọi cho Phong, rồi chạy xuống chỗ Phong kêu Phong bắt điện thoại. Cuối cùng cả hai đã biết âm mưu không mấy trong sáng của hai người. Ăn cháo rồi còn uống thuốc, nét mặt hắn có chút buồn bực, thôi tao về trước nha, ráng khỏi bệnh đó. Nhỏ, sau khi nhỏ và anh về nhà, không gian bỗng trở nên lạnh, lạnh lắm. Mặt hắn tối đen, nhìn nó. Chóng khỏe, mai còn đi làm quen. Hả, ừ, nó giật mình, không lẽ hắn biết rồi, nhưng rõ ràng là... Là, chắc không đâu, nó lo xa quá rồi. Nhờ hắn chăm sóc tận tình mà nó đã hạ sốt dần, đêm đó nó ngủ cũng ngon hơn, không còn thấy ác mộng nữa. Nó mong đến tối mai quá, có thể sẽ giúp nó phần nào quên đi hình ảnh Lâm. Cách chương.